Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Lưu Đài, nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên lại phải mở đường, nhân chứng vật chứng đều tại, này đôi mất đứa bé vợ chồng nguyên là tại Nhiếp gia làm việc. Đứa bé cho tới bây giờ đã bị mất không ít thời gian. Bọn họ là thụ hại khổ chủ, vừa lên đại sảnh liền ngay cả âm thanh tố khổ. Kia đối mua đứa bé vợ chồng cũng là chỉ kêu oan. Trong tay bọn họ có Nhiếp Tình ngày đó chỗ in dấu tay chứng cứ. Cũng không phải thật sự là người que, tự nhiên không chịu nhận hạ gạt đứa bé tội danh. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều tại, không phải do Nhiếp Tình chống chế. Chuyện này căn bản không cần đến làm sao cha, liền nhất thanh nhị sở. Kia đối mua hài đồng vợ chồng mặc dù có tội, nhưng bởi vì đồng tình Nhiếp Tình tao ngộ, mà lại cũng không khắt khe khắt đứa bé, sự tình ra có nguyên nhân, mà lại tình có thể hiểu, tự nhiên không cho truy cứu, mà trong đó ghê tởm nhất liền Nhiếp Tình, lừa bán hài đồng không nói, hơn nữa còn gọi là mình đứa bé, thực sự ghê tởm ni Nhiếp Tình bị phán lừa gạt hài đồng chi tội. Lưu Đài biên cương 10 năm ni Nhiếp Tình trong lòng tự nhiên là không phục. Nàng lúc này biết thôi mai cái kia đồ đần là ôm sai rồi đứa bé. Mới rước lấy mình hôm nay chuyến này kiện cáo, mà nàng lại trong lòng hận kia đối vợ chồng làm sao bây giờ lại ở kinh thành. Nhiếp Tình người không ngốc, nàng lúc này khả năng cảm thấy mình có phải là thụ người ta ám toán. Nhưng nàng ở kinh thành cùng người ngày hôm trước không oán, sau này lại không thù. Cái nào hội phí lớn như vậy tâm lực để hãm hại nàng. Liền Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng không vừa mắt, muốn hãm hại nàng, có thể Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải thần toán tử, hắn như thế nào biết được mình muốn đối con của hắn ra tay. Huống chi chuyện này là thôi mai làm ra, hắn nơi nào đoán được là tự mình làm, khả năng duy nhất liền thôi mai trước khi chết cùng thôi vi nói qua cái gì. Cho nên chuyến này mình là bị hãm hại. Nhiếp Tình lớn tiếng kêu oan, chỉ nói có người muốn hại mình, thế nhưng là đứa bé là nàng bán, cái này chống chế không được, Nhiếp Thu Nhiễm lại ra mặt quân pháp bất vị thân, nàng cuối cùng mảnh cánh tay không thể vặn qua được thô chân to. Hôm nay là bị phán trừ Lưu Đài, Nhiếp Tình bị áp giải ra kinh hôm đó, thôi vì mấy người cũng thu thập đồ đạc chuẩn bị cùng nhau đưa Nhiếp Phu Tử về Sơn Thôn đi. Trước khi đi nàng mặc dù muốn cùng La Huyền nói một câu. Nhưng La Huyền bây giờ trong cung, thái tử vừa mất thế, hắn cũng không giống lấy trước kia tự do, đừng nói có thể tùy ý ra vào ngoài cung, liền bây giờ nghĩ nhờ cái tin cũng không dễ dàng. Bây giờ đã là tháng 11, vừa vặn chuyến này trở về còn có thể kịp ăn Tết. Trong kinh dần dần lạnh lên, trên bầu trời lấy tinh mịn tiểu vũ. Xen lẫn một chút sương hoa, thổi tới trên thân người như là đao cát, Tôn Thị cùng Nhiếp Thu Văn cũng tại chuyến này dọc đường. Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Thị hai mẹ con qua không ít thời gian khổ cực. Vài ngày trước Nhiếp Minh nhịn không được, đã tự sát, hai mẹ con chính không có dựa vào lúc, lại trùng hợp đụng tới Nhiếp Thu Nhiễm hỏi bọn họ muốn hay không về Tiểu Loan thôn đi tin tức. Nếu là đổi trước kia, Tôn Thị khẳng định là muốn hưởng con trai phúc, nhưng bây giờ tình huống như vậy, nàng làm chuyện gì tốt mọi người trong lòng đều nắm chắc. Nhiếp Phu Tử không hiu nàng đã là kiếp trước đốt cao hương. Nhiếp Thu Nhiễm phúc nàng là không muốn hưởng, làm cái không thật đói chết ở kinh thành cũng có thể. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm còn nguyện ý đưa nàng về Tiểu Loan thôn bên trong. Từ đây áo cơm không lo, Tôn Thị tự nhiên là chịu. Nhiếp Thu Văn vốn là còn chút không cam lòng, nhưng những ngày này nhìn quen thế sự vô thường, Nhiếp Minh chết cùng Tôn Thị biến hóa, trong lòng của hắn nhiều ít đều nắm chắc, mặc dù đối với vu cha thân thiện đại ca không chịu phản ứng mình cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá lại biết mình náo qua cũng vô dụng, bởi vậy cũng nhận mệnh, một đoàn người trùng trùng điệp điệp vừa ra khỏi cửa thành. Phía sau liền có người thở hổn hển. Một đường chạy trước đi theo ra ngoài, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi trong xe ngựa, cùng thôi vi riêng phần mình ôm đứa bé nói chuyện, phía sau liền truyền đến tiếng hô hoán, không bao lâu có người tại ngoài xe ngựa đầu đáp lời. Đại gia, phu nhân, phía sau có cái tự xưng họ Trần công tử, nói là phu nhân thân thích, muốn để phu nhân dẫn hắn cùng một chỗ trở về, họ Trần người. Lại là tự xưng nhà mình thân thích, cái này trong kinh thành trừ một cái Trần Tiểu Quân liền lại không người bên cạnh. Thôi Vi đem đứa bé giao đến Nhiếp Thu Nhiễm trên tay. Một bên cạnh thân thể từ ngoài cửa xe ngựa nhìn ra ngoài. Lại không thấy bóng người. Chỉ thấy một cái cưỡi mã tùy tùng chính Loan Liễu Yêu cùng ở bên cạnh. Nhìn thấy Thôi Vi lúc, đưa tay hướng về sau đầu chỉ. Nhiếp phu tử bọn người cưỡi xe ngựa phía sau. Quả nhiên thấy một người mặc giày vải rách, gầy trơ xương linh đinh. Toàn thân run rẩy bóng người gian nan nắm lấy Nhiếp phu tử bọn người cưỡi buồng xe ngựa. Chậm rãi cùng ở phía sau, nhìn thấy cái kia tùy tùng động tác lúc, người kia nâng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt chật vật, không phải Trần Tiểu Quân là ai? Phu nhân cần phải tra hỏi, nếu là muốn hỏi, tiểu nhân hiện tại liền đem hắn lấy tới. Thôi Vi nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy hào hứng chi sắc nhìn Trần Tiểu Quân một chút. Gặp cái kia tùy tùng như ưng già bắt cười. Dễ dàng liền đem Trần Tiểu Quân sách đi qua, khoác lên bên hông ngựa, một bên chậm rãi đi tới. Đầu kia Trần Tiểu Quân người còn chưa tới, liền run rẩy nói, ta muốn trở về, các ngươi mang ta trở về đi, quả nhiên không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa, lúc trước Thôi Mai làm chuyện như vậy về sau cũng là như thế lý trực khí tráng cầu tình. Bây giờ không nghĩ tới Trần Tiểu Quân cũng giống như vậy. Thôi Vi nhìn xem người như vậy, nhịn không được bật cười, ngươi là ai a? Chúng ta có thể không biết, dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi cùng một chỗ. Trần Tiểu Quân nghe xong lời này liền sốt ruột, hắn ở kinh thành chịu không ít đau khổ, thật vất vả Thôi Mai thay hắn đi chết, giải quyết Hạ Nguyên Niên sự tình, có thể giết nhiều người, mỗi ngày cũng là ác mộng không ngừng. Khách sạn trưởng quỹ lúc trước bởi vì Hạ Nguyên Niên một án bị dính líu vào. Đối với hắn hận thấu xương, tuy nói về sau bị rửa sạch hiềm nghi phóng ra, nhưng lại chịu không ít da thịt nỗi khổ. Sau khi đi ra lại bồi không ít bạc, đối với Trần Tiểu Quân hận đến muốn mạng, đem hắn đánh một đoạn, liền đem hắn đuổi ra ngoài. Trần Tiểu Quân trên thân không có tiền, lại kêu trời không ứng. Gọi đất chẳng linh, mỗi ngày khắp nơi trộm đồ ăn, bốn phía nghỉ ngơi, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng ăn qua dạng này đau khổ. Lập tức khó chịu vô cùng, mà lại càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, hắn giống như là trên thân hại bệnh, nơi riêng tư bắt đầu sinh mủ rách ra, máu chảy không ngừng, mỗi ngày lại ngứa vừa đau, lại càng ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên không thoải mái. Trên người hắn không có tiền, đừng nói bốc thuốc, liền đại phu đều trướng mắt. Lúc này Trần Tiểu Quân là nhớ nhà, vừa nghe đến người nhà họ Nhiếp muốn trở về. Hắn lúc này mới vụng trộm cùng ở phía sau một đường ra khỏi thành. Ta là Thôi Mai trượng phu, ta là đại bá của ngươi con rể, ngươi dẫn ta trở về a. Trần Tiểu Quân vừa nói như vậy. Thôi Vi liền cười lạnh, Thôi Mai trượng phu. Ta có thể không biết ngươi, nếu không ngươi đi đem Thôi Mai kêu đến, làm cho nàng nói với ta đi. Thôi Mai người đều chết hết, lúc này đi nơi nào hô người. Trần Tiểu Quân trong lòng vừa tức vừa sợ, lại vẫn cứ nói không ra lời. Thôi Vi nhìn hắn bộ dạng này, không biết làm sao, trong lòng một trận sảng khoái. Lại nhìn tại cái kia tùy tùng trong tay giãy giụa không thôi Trần Tiểu Quân. Một bên liền nói. Ngươi đem hắn ném đi, không biết từ đâu tới, đoán chừng là lường gạt. Cái kia tùy tùng nghe Thôi Vi vừa nói như vậy, tự nhiên không định lại nắm lấy Trần Tiểu Quân, đưa tay liền đem hắn quăng ra, đem hắn ném vào nước bùn bầy bên trong, tóe lên mảng lớn nước bẩn. Trần Tiểu Quân liền kêu to khí lực cũng không có, khóc không ra nước mắt. Thôi Vi lạnh lùng nhìn xem Trần Tiểu Quân như chó rơi xuống nước ngã trên mặt đất. Mới lại lần nữa ngồi về trong xe ngựa, lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa, Nhiếp Thu Nhiễm ôm bị xe ngựa lắc buồn ngủ bọn nhỏ. Đem đứa bé bỏ vào trên giường êm, một tay cẩn thận che chở, một bên trêu chọc rèm nhìn ra phía ngoài, quay đầu liền nhìn xem Thôi Vi cười. Hắn còn theo Thôi Vi dò xét đầu ra ngoài nhìn. Quả nhiên gặp Trần Tiểu Quân đi lại tập tễnh vẫn cùng ở phía sau. Toàn thân ẩm ướt cạch cạch, có thể suy ra hắn nếu là cái bộ dáng này đi xuống. Chỉ sợ liền có mệnh tốt, cũng phải bệnh nặng một trận. Chỉ là Thôi Vi đối với người nào đều có thể sinh ra điểm đồng tình tâm đến. Đối với Trần Tiểu Quân lại là nửa chút đồng tình tâm đều không có. Nhìn thoáng qua hừ lạnh nói, hắn yêu cùng liền cùng, còn có mặt mũi nói với ta thân thích, hắn có ý tốt nói, ta đều không có ý tứ nghe, thật sự là thay hắn e lệ. Nhiếp Thu Nhiễm nghe trong lời nói của nàng bất mãn, nhịn không được cười, lại dỗ nàng vài câu, mới tính thôi. Trần Tiểu Quân đoán chừng cũng biết Thôi Vi bọn người là mình chỗ dựa cuối cùng. Bằng không hắn bộ dạng này liền liền đường trở về cũng không nhận ra. Tuy nói có thể nghe ngóng, nhưng trong lòng của hắn còn tồn lấy may mắn. Hy vọng Thôi Vi bất quá là trên miệng nói một chút mà thôi. Không phải thật sự muốn lãnh đạm như vậy hắn. Bởi vậy Thôi Vi mặc dù nói không để ý hắn, nhưng hắn vẫn cùng ở phía sau. Ra khỏi cửa thành không lâu, vừa đạp lên giang hoài quan đảo, ở một cái tiểu trà lều chỗ, dĩ nhiên gặp một đội áp kình mặt tội nô nhóm quan binh. Thôi Vi nghe bên ngoài tiếng ồn ào lúc, trêu chọc rèm nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy mấy cái này cái toàn thân gầy yếu không chịu nổi tội nô nhóm tại bọn quan binh gào to. Dưới, giống như là bị đuổi ra xúc hướng bên cạnh đuổi. Trên đường đi đi đường không ít người đều tại nhìn về bên này lấy náo nhiệt. Thôi Vi nhìn thoáng qua, cảm thấy không có ý gì, vừa định rúc đầu về đi lúc, lại nghe cách đó không xa đám kia tội nô bên trong có người tại hô to một tiếng. Trần đại ca, Thôi Vi nghe xong thanh âm này, mặc dù có chút khàn khàn, nhưng có chút quen thuộc, giống như là đang kêu Trần Tiểu Quân dáng vẻ. Không khỏi lại xoay chuyển đầu đi xem Monster chính thống khổ đi ở cạnh xe ngựa Trần Tiểu Quân mờ. Mịt dò xét đầu muốn đi nhìn, lại là đầy mắt mờ mịt, bên kia tội nô bên trong hô một tiếng về sau. Một người mặc màu xám vải thô cũ y phục bóng người liền muốn hướng bên này chui. Nhưng có quan sai hung hăng phẩy tay bên trong roi, nghiêm nghị nói, các ngươi cho ta thành thật một chút, người kia bị quất một roi tử. Thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng nhưng lại hô một câu, Trần Tiểu Quân đại ca. Cái này Trần Tiểu Quân ngược lại là ánh mắt nhìn sang. Làm khó người kia dĩ nhiên có thể đem bẩn thỉu, đầy người bùn ô Trần Tiểu Quân nhận ra. Thôi Vi trong lòng có chút giật mình, nhìn nửa ngày, ngược lại là thật đem người kia nhận ra. Quay đầu liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca. Kia là Nhiếp Tình a, Nhiếp Thu Nhiễm tựa ở vách thùng xe bên trong. Động cũng không động, nghe nói như thế chỉ là nhướng nhướng mày sao? Còn thật sự đúng dịp, dáng dấp của nàng, ta ngược lại thật sự là muốn xem thử xe Monster, nói xong cũng dò xét đầu ra ngoài. Cái kia toa Trần Tiểu Quân hiển nhiên cũng là đem Nhiếp Tình nhận ra. Chỉ là vượt quá Thôi Vi ngoài ý liệu, hắn lại là đem đầu cho thấp xuống. Giải trang ra một bộ không nghe thấy, không nhận ra được dáng vẻ. PS, canh thứ 3 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.